Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 558. Thôn Nguyệt Hống. Nghe được cái này thanh âm, Cố Lưu Vân nhướng mày. Cái này thủ hộ hung thú quả nhiên xuất hiện. Hơn nữa nhìn dáng vẻ bên ngoài đã có thể miệng nói tiếng người. Chí ít cũng là cửu giai trở lên. Nghe nó nói chung theo như lời. Dĩ nhiên là đã bảo vệ vạn năm. Vậy nói rõ chí ít cũng là chỉ thượng cổ hung thú. Cái này có thể có chút phiền phức. Đang nghĩ tới đây, mây đen bên trong đạo thanh âm kia xuất hiện lần nữa. Bên trong tới hai con tất kiến. Chớ không phải là muốn trộm ta Nguyệt Lộ cỏ. Đã như vậy, liền trước ăn các ngươi. Đánh một chút nha tế a hát. Cố Lưu Vân nghe vậy, trong lòng cả kinh. Cái này mây đen bên trong ẩn giấu hung thú, cảm giác lại bén nhạy như vậy. Còn chưa hiện thân liền phát hiện xa xa hắn cùng Khả Khả. Vì để tránh cho bị đánh lén, Cố Lưu Vân lập tức lắc mình đi tới Khả Khả bên cạnh. Đưa nàng bảo hộ ở phía sau. Cùng lúc đó, một cỗ vô cùng kinh khủng yêu khí xen lẫn độc trúc thiên kiếp cảnh uy áp. Phô thiên cái địa mà đến. Cố Lưu Vân cùng Khả Khả đồng thời cảm giác được thấy hoa mắt. Tiếp lấy liền thấy một cái thân thể to lớn liền vắt ngang ở trước mặt bọn họ. Bọn họ tập trung nhìn vào. Phát hiện trước mặt là một cái cả người màu sắc ban lan. Đầy quỷ dị phù văn cự đại quái mãng. Hơn nữa ở tại trên thân hình. Còn sinh lấy 6 đôi đồng dạng màu sắc sặc sỡ cánh. Thấy vậy vật, Cố Lưu Vân trong lòng trong nháy mắt lóe lên một cái tên thượng cổ thập hung. Lục Xí Huyền Mãng, không nghĩ tới bảo vệ Nguyệt Lộ cỏ hung thú. Dĩ nhiên là người này. Cố Lưu Vân nhất thời mày nhíu lại chặt. Trong lòng lòng cảnh giác nổi lên. Đạo cung điển tịch ghi chép. Thượng cổ thời kỳ, nhân tộc suy thoái, sinh tồn trắc trở. Khi đó hung thú hoành hành, lại thường lấy nhân tộc vi thực vật, tàn sát bừa bãi làm hại. Trong đó có 10 cái hung thú hoan hỉ nhất thực nhân, là nhân tộc mang đến vô tận tai họa, bị người đời sau tộc cùng xưng là thượng cổ thập hung. Bọn họ tồn tại thời gian bất đồng, thực lực cũng có mạnh có yếu. Cái này Lục Xí Huyền Mãng, ở thượng cổ thập hung bên trong thời gian tồn tại tương đối lót đáy. Nhưng kỳ thật lực cũng là số một số hai. Không nghĩ tới vạn năm đi qua, nó lại vẫn sống, hoàn thành Nguyệt Mốc cỏ thủ hộ thú. Nghe nó phía trước ý tứ, là muốn đợi đến Nguyệt Lộ cỏ thành thục ngay, trợ nó khôi phục đỉnh phong. Chớ không phải là phía trước tuế nguyệt bên trong thu đến tổn thương gì. Không đợi Cố Lưu Vân tiếp tục suy nghĩ, chỉ thấy cái kia Lục Xí Bàng Huyền Mãng quanh thân nổi lên sáng lạng quang mang. Sau đó dần dần hóa thành hình người nó từng bước một. Đạp hư không, hướng về Cố Lưu Vân cùng Khả Khả mà đến. Trên người uy áp cũng theo nó đi tới. Càng ngày càng mạnh, Cố Lưu Vân lúc này cảm thấy trong lồng ngực khí tức không khoái. Biết tiếp tục như vậy, sợ là cũng bị khí thế của nó chấn nhiếp. Vì vậy hắn chuẩn bị chủ động xuất thủ, đánh vỡ loại này thế cục. Nhưng mà không chờ hắn có hành động, vẫn đứng ở sau lưng hắn Khả Khả, đột nhiên tiến lên một bước. Lưu Vân ca ca, đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi. Tuy là tình huống nguy cơ, Cố Lưu Vân nhìn thấy một màn này trong lòng cũng là ấm áp. Nhà đầu kia ngược lại là đối với mình rất là coi trọng. Dưới loại tình huống này cũng dám chủ động đứng ra ngăn cản trước mặt mình. Bất quá lấy nàng thực lực trước mắt, nếu muốn đối phó Lục Xí Huyền Mãng, sợ rằng còn kém rất nhiều. Hắn đang chuẩn bị mở miệng, làm cho Khả Khả lui về, lại chợt phát hiện, Khả Khả quanh người nổi lên đoàn bạch sắc quang mang. Hơn nữa đoàn kia ánh sáng màu trắng càng ngày càng mạnh mẽ, trực tiếp đem hai người bọn họ cùng nhau bao phủ ở trong đó. Sau đó Cố Lưu Vân liền kinh ngạc phát hiện, thân ở với cái này giữa bạch quang, Lục Xí Huyền Mãng cái kia kinh khủng uy áp dĩ nhiên mất đi tác dụng. Mày may đều không ảnh hưởng tới hắn. Cố Lưu Vân hiểu rõ, đây cũng là La Sát tiền bối truyền thụ cho Khả Khả một loại hộ thân pháp thuật. Nhưng mà lúc này, Khả Khả bỗng nhiên quay đầu cười. Lưu Vân ca ca, Người đoán sai rồi A Hát. Cái này thần thông là Di Mẫu truyền thụ cho ta. Cũng không là ta mụ mụ dạy. Cố Lưu Vân nghe vậy, trong lòng nhất thời cả kinh. Mới vừa hắn chỉ là trong lòng suy đoán, cũng không có nói ra. Khả Khả cư nhiên trực tiếp đáp lại chính mình. Nàng cũng học xong tha tâm thông thuật. Khả Khả tiếp tục nói ra. Không phải học được lạp. Chúng ta bộ tộc này nữ tử, tha tâm thông thuật là từ lúc sinh ra đã mang theo. Nhưng chỉ có tu vi đạt được thiên kiếp cảnh hậu kỳ, loại năng lực này mới có thể triệt để giác tỉnh. Ta hiện tại chỉ là thu được một bộ phận năng lực. Như thế, người như ra khỏi cái này bạch quang phạm vi, ta liền không cách nào cảm giác nội tâm của ngươi. Cố Lưu Vân gật đầu. Thì ra là thế. Khả Khả bộ tộc này ngược lại là rất thần bí. Tha tâm thông năng lực như thế lại là từ lúc sinh ra đã mang theo. Lúc này, Lục Sí Huyền Mãng cũng lên tiếng. Cư nhiên che giấu khí thế của ta uy áp. Ngược lại là có chút ý tứ. Nguyên bản ta cho rằng chỉ là hai cái phổ thông con kiến hôi. Bây giờ cũng là để cho ta có một điểm muốn ăn. Nghe được lời của nó, Khả Khả cũng không phản ứng. Ngược lại là hai tay bốc lên một cái kỳ quái ấn quyết. Đi ra a, thôn thôn. Khả Khả một tiếng khẽ kêu. Trước người nhất thời nổi lên một cái không gian kỳ dị. Ngay sau đó, một chỉ cả người ngân sắc lông dài hình sư tử yêu thú. Từ trong không gian lao ra, đi tới trước mặt nàng. Cố Lưu Vân nhận ra con thú này. Chính là Khả Khả gần nhất thu phục thôn Nguyệt Hống. Vừa thấy thôn Nguyệt Hô lên hiện, Lục Sí Huyền Mãng biểu tình đầu tiên là bị kiềm hãm. Một lát sau mới, chỉ có, cười lạnh một tiếng, thôn Nguyệt Hống, không nghĩ tới ngươi cũng sống lấy. Thực sự là đã lâu không gặp a. Thôn Nguyệt Hống hừ lạnh một tiếng, tính làm đáp lại, nhưng Lục Sí Huyền Mãng lại tựa hồ như cũng không ngại. Phản mà là tiếp tục nói ra, ngươi thật giống như càng ngày càng không tiền đồ. Xem ngươi bộ dáng này. Dĩ nhiên là bị một cái ngộ đạo cảnh con kiến hôi cho khế ước. Thôi được, nếu đều là bạn cũ, ta hôm nay liền phát từ bi, đưa nàng nuốt, cứu ngươi một lần tốt lắm. Vừa nghe lời ấy, thôn Nguyệt Hống lắc đầu. Lục Sí Huyền Mãng, ta khuyên ngươi còn là đừng đánh tiểu cô nương này chủ ý. Sau lưng nàng tồn tại ngươi trêu chọc không nổi. Lục Sí Huyền Mãng nghe vậy chẳng đáng cười. Thôn Nguyệt Hống, ngươi thực sự là càng sống càng đi trở về. Dạng gì tồn tại là ta không chọc nổi. Chớ không phải là cái này vạn năm tuế nguyệt đã ma điệu liễu tính tình của ngươi. Thôn Nguyệt Hống lại là một tiếng hừ lạnh. Cũng là không thèm để ý nó. Lục Sí Huyền Mãng thấy thế, làm như mất kiên trì. Thôi được, ngươi đã không muốn thu được tự do liền tính. Tránh ra một chút, chớ làm lấy ta ăn bữa khuya. Thôn Nguyệt Hống thân hình lù lù bất động, chắn Khả Khả trước người. Hôm nay có ta ở, ngươi liền không thể thương tổn nàng. Lục Sí Huyền Mãng nghe vậy, phát sinh một trận cười điên cuồng. Đừng nói giỡn, chỉ bằng ngươi. Một lời vừa nói ra, Lục Sí Huyền Mãng phía sau bỗng nhiên vang lên tiếng xé gió. Một cái cự đại mãng xà vĩ lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai. Hướng phía thôn Nguyệt Hống đánh tới. Thôn Nguyệt Hống thân thể lóe lên, hóa thành một đạo ánh sáng màu bạc xông lên trên cao. Tránh được cái này một đuôi. Thần thông loạn thiên gầm. Một trận kinh thiên động địa rít gào thanh âm vang lên. Sau đó là liên miên bất tuyệt âm ba công thế. Một kích này, uy thế cực đại, chấn động tinh nguyệt. Trong cốc núi đá vỡ nát tan tành. Liền trên mặt đất cổ thụ cũng bị nhổ tận gốc. Không, hay may mà Khả Khả bạch quang có thủ hộ chi lực. Thôn Nguyệt Hống cũng có thể quay mũi bọn họ. Hai người không có thu được âm ba ảnh hưởng. Bên kia, Lục Sí Huyền Mãng thân hình ở âm ba bên trong cũng là lung la lung lay. Thần sắc có chút tái nhợt. Hiển nhiên thôn Nguyệt Hống một kích này đối với nó mà nói, cũng là không tốt ứng phó. Bất quá tình huống này chỉ duy trì trong chốc lát. Rất nhanh Lục Sí Huyền Mãng trên người phù văn lóe lên. Nó lại lần nữa đứng vững vàng thân hình. Nó nhãn hiện lên hung quang. Nhìn lên bầu trời bên trên thôn Nguyệt Hống nói ra. Đều là hung thú. Người dĩ nhiên che chở một nhân tộc. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Thần thông hung mãng xà quấn thiên. Bao lân hắc sắc yêu lực phóng lên cao. Đem Thôn Nguyệt Hống thân thể hoàn toàn bao phủ. Thôn Nguyệt Hống phát hiện không ổn. Lập tức liền muốn né tránh. Nhưng này hắc sắc yêu lực lại bỗng nhiên biến đổi. Hóa thành một cái khổng lồ mãng xà vĩ. Đưa nó gắt gao quấn quanh. Khả Khả thấy thế kinh hãi. Thôn Thôn, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.